Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228 cho ngươi tam câu nói cơ hội. Ô tô lại lần nữa khởi động, dùng so vừa mới càng mau tốc độ hướng tới nơi tụ tập phóng đi. Nơi này khoảng cách nơi tụ tập, còn có 3-4 phút xe trình. Nếu thật chạy vội qua đi, phỏng chừng hơn 10 phút đều chạy không đến. Cũng ít nhiều Hoàng Văn Thông để ý kiến, bằng không thật liền bạch chạy. Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên cũng không cấm có chút mặt đỏ. Thế nhưng loại này, vấn đề cũng chưa nghĩ thông suốt. Thật đúng là mất mặt đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, ô tô cũng đã dọc theo quốc lộ tới nơi tụ tập trước cửa. Một tới gần nơi tụ tập, chửi bậy thanh, tiếng thét chói tai liền từ nơi tụ tập truyền ra, chui vào bọn họ lỗ tai, còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết cùng cản rỡ tiếng cười to. Cái này nơi tụ tập là một cái làng du lịch cải tạo, chung quanh đều là hàng rào sắt. Tiểu Thiên từ trên xe xuống dưới, theo khe hở hướng tới nơi tụ tập nhìn lại. Giờ phút này nơi tụ tập đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là hỗn loạn đám người. Ánh mắt có thể đạt được, vừa lúc nhìn đến hai cái cõng cựu ngũ thức súng trường nam nhân đem một cái hơn 30 tuổi phụ nữ ấn ở trên mặt đất, một bên xé rách bọn họ quần áo, một bên hưng phấn cười lớn. Mặc cho cái này phụ nữ như thế nào dãy giụa, kêu thảm thiết cũng không nửa điểm tác dụng. Sát đi vào, không cần lưu người sống, Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Lời này nói xong, lại không ai nhúc nhích. Nói giỡn, bên trong địch nhân đều cầm thương súng, bọn họ liền điểm này người tiến lên, nhân ra một thoi viên đạn liền toàn lược đổ. Hiện tại đi lên còn không phải là chịu chết sao? Ngốc tử mới đi. Tiểu Thiên phát hiện không ai nhúc nhích, lạnh lùng quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó vươn ba ngón tay nói: "Tam." Nhìn đến Tiểu Thiên đôi mắt, bọn họ tức khắc nhớ tới Tiểu Thiên đáng sợ. Có đi hay không, không phải bọn họ định đoạt. Bọn họ đi, nói không chừng sẽ chết. Nhưng là không đi, nhất định sẽ chết. Nhị, Tiểu Thiên chậm rãi hộc ra cái thứ hai con số. Còn thất thần làm gì? Cùng ta hướng. Vừa mới bị Tiểu Thiên nhâm mệnh vì đội trưởng Hoàng Văn Thông la lên một tiếng, nắm trong tay cương đao liền hướng tới nơi tụ tập phóng đi. Có hắn đi đầu, những người khác cũng cầm vũ khí đi theo Hoàng Văn Thông phía sau theo đi lên. Tập kích nơi tụ tập người cũng đều là một đám không tổ chức, không kỷ luật ra hỏa. Hoàng Văn Thông bọn họ hơn 30 cá nhân xông tới, thế nhưng không có trước tiên bị phát hiện. Hoàng Văn Thông một đao đem một cái chỉnh ghé vào nữ nhân trên người ra hỏa từ sau lưng chém chết. Sau đó thanh đao một ném, nắm lên ra hỏa này cửu ngũ thức súng trường, mở ra bảo hiểm. Liền khẩu động cò súng, cựu ngũ thức súng tự động là hiện đại quân đội chủ lưu súng ống. Cụ bị sức giật tiểu, độ chặt chẽ cao đẳng đặc điểm, hơn nữa nhưng một phát, nhưng liền bắn, là thập phần ưu tú đột kích súng trường. Giờ phút này Hoàng Văn Thông dụng chính là liền bắn, đem Tiểu Thiên nhìn đến kia hai cái đang ở xé rách phụ nữ quần áo ra hỏa đánh thành cái răng. Tiếng súng vang lên, lập tức liền hấp dẫn này đó kẻ tập kích lực chú ý. Cầm thương, súng, liền từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. Lần này, lại đem Hoàng Văn Thông đám người hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng không có nhiều ít kẻ tập kích. Không nghĩ, đại bộ phận kẻ tập kích đều bị dựng lên phòng ốc cấp chặn. Giờ phút này lao tới, ước chừng có 7-80 người, hơn nữa mỗi cái đều cầm thương súng. Bất quá lúc này Tiểu Tiên lại cùng Dạ Hương cùng nhau từ phía sau bọn họ đã đi tới. Làm tất cả mọi người ân hạ tâm ân y, Tiểu Thiên thủ đoạn bọn họ tự nhiên là gặp qua. Chỉ cần hắn ra tay, những người này tự nhiên không là vấn đề. Lúc này, những cái đó kẻ tập kích lại cũng đã nổ súng. Từng viên viên đạn từ bốn phương tám hướng phóng tới. Đối với này đó viên đạn, Tiểu Thiên không chút nào để ý. Chờ đến nay đó viên đạn tới gần chính mình nháy mắt. Ý niệm vừa động, từng viên viên đạn liền ngừng ở chính mình trước mặt. Đây là năng lực của hắn chi nhất. Khống chế kim loại, không riêng gì viên đạn. Chỉ cần là kim loại, hắn đều có thể khống chế. Bao gồm những cái đó ô tô, tới gần hắn 5 mét trong vòng. Hắn đều cảm giác có thể khống chế. Nhìn dập dạp viên đạn huyền phù ở Tiểu Thiên chung quanh. Này đó kẻ tập kích cũng bị dọa sợ. Biến dị giả bọn họ gặp qua. Vừa mới bọn họ còn loạn thương súng đánh chết một cái biến dị giả. Nhưng là giống Tiểu Thiên loại này biến dị giả bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều như vậy viên đạn thế nhưng đều bị hắn khống chế được. Loại năng lực này thật là đáng sợ. Bọn họ còn không có gặp qua. Có cái kia biến dị giả có thể dùng phương thức này tiếp được viên đạn. Liền ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, Tiểu Thiên theo tay vung lên, vô số viên đạn bắn nhanh mà ra. Từ bọn họ lòng súng bắn ra viên đạn trong nháy mắt này một lần nữa trả lại cho bọn họ. Hàng ngàn hàng vạn viên đạn hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang hướng tới bọn họ phóng đi. Chỉ là người thường kẻ tập kích nơi nào chống đỡ được loại công kích này. Trong nháy mắt, này đó viên đạn liền đưa bọn họ biến thành cái sàng. Bọn họ nghĩ tới các loại cách chết. Chỉ sợ chết ở chính mình lòng súng bắn ra viên đạn hạ, loại này cách chết. Là bọn họ nhất không thể tưởng được đi. Nhất cử giải quyết rớt này đó kẻ tập kích. Tiểu Thiên đem ánh mắt dừng lại ở một chỗ sắt lá trong phòng. Nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu? Giọng nói rơi xuống, một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân từ sắt lá trong phòng đi ra. Trên mặt mang theo tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắn chính là Lưu Chí Vĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng này 70 nhiều người cũng đủ tiêu diệt này đó chạy tới chịu chết ra hỏa. Lại không nghĩ rằng Tiểu Thiên năng lực như thế đáng sợ. Trong chớp mắt liền đem thủ hạ của hắn toàn bộ giết sạch. Vốn dĩ hắn còn nghĩ tránh ở trong phòng nhân cơ hội đào tẩu. Lại không nghĩ rằng Tiểu Thiên cảm giác như thế nhạy bén. Trực tiếp liền phát hiện hắn. Hắn chính là Lưu Chí Vĩ. Dạ Hương chỉ vào Lưu Chí Vĩ đối Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên gật gật đầu. Cũng không vô nghĩa. Giơ tay một lóng tay. Một đạo kim quang tức khắc từ đầu ngón tay bắn ra. Hướng tới Lưu Chí Vĩ phóng đi. Lưu Chí Vĩ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng quang mang. Đối mặt nhất cử giải quyết rớt hắn mấy chục cái thủ hạ Tiểu Thiên. Hắn không dám có bất luận cái gì thác đại. Đáng tiếc, hai người chi gian chênh lệch liền giống như hồng câu giống nhau. Kim quang xông tới, cùng Lưu Chí Vĩ thân thể thượng màu vàng quang mang vừa tiếp xúc. Hắn trên người màu vàng quang mang liền hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán mở ra. Kim quang trực tiếp từ bờ vai của hắn phía trên xuyên qua. Lưu lại một ngón cái phẩm chất huyết động. Lưu Chí Vĩ kêu lên một tiếng. Xoay người liền muốn chạy trốn. Hắn biết chính mình khả năng đánh không lại Tiểu Thiên. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chênh lệch sẽ lớn như vậy. Làm thổ thuộc tính biến dị giả. Toàn lực phòng ngự hắn thế nhưng liền Tiểu Thiên nhất chiêu đều tiếp không được. Bất quá, hắn vừa mới xoay người, Lưỡng đạo kim quang liền lặng yên tới, xuyên qua hắn chân cong, trực tiếp đem hắn xương bánh chè đánh vỡ vụn mở ra. Tao này đòn nghiêm trọng, Lưu Chí Vĩ thình thịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Mà Tiểu Thiên thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tam câu nói trong vòng. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lưu Chí Vĩ bởi vì hai chân còn có trên vai đau đớn. Cái chán phía trên không ngừng chảy ra một cái viên đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Nghe được Thạch Tiên nói, hắn không chút do dự nói. Ta là tiếp nhận rồi Lưu Thao mệnh lệnh đột kích đánh nơi tụ tập. Đệ tam càng, vốn dĩ hôm nay tính toán canh bốn. Kết quả mã tự, bị kêu đi uống rượu. Chỉ có thể canh ba, ngày mai bổ khuyết thêm đi. Thực xin lỗi các vị, xin lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.